Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, 084 chắp và ăn, đường kia hai tử, lúc ấy ngươi mới vài tuổi, kêu tướng công, thật đúng là, Hà Nhã bị Thẩm Triệt Đình phải gọi một tiếng, bắt lấy hắn bả vai nói, gạt ngươi trả lại cho ta ăn sâu, làm người đánh ta, quả thực là mọi cách ngược đãi. Thẩm Triệt cắn một chỗ anh hồng, mơ hồ không rõ nói, ai ngờ đến ngươi lớn lên như vậy hỗn trướng, liền như vậy nhi, ta cũng không ném xuống ngươi mặc kệ, không phải còn cùng ngươi ở bên nhau sao? Như thế, mặc kệ như thế nào, trời xui đất khiến, cuối cùng không sai, Hà Nhã tính toán như thế nào làm Thẩm Triệt xuất lực đem lão cha cùng lão ca lộng trở về. Nhịn không được Thẩm Triệt lăn lộn, trực tiếp ngủ đến Thái Dương xuống núi. Lại tỉnh khi, chỉ nhục viên tử Phùng Thực Bàn tiến vào. Thẩm Triệt sớm không gặp bóng dáng, các ngươi này, cũng thu liễm điểm nhi, nhục viên tử nhàn nhạt đảo qua Hà Nhã mãn bả vai dấu vết. Lỗ mũi triều thượng nói, tuy là mười mấy năm sớm chiều tương đối. Hà Nhã cũng cảm thấy gương mặt nóng lên, vội kéo hảo nói, không cần ngươi hỗ trợ, ta chính mình tới, nhục viên tử hừ một tiếng. Đem thực bàn đặt ở nàng mí mắt phía dưới, Hà Nhã lúc này mới thấy mặt trên có một cái lạp hoàn. Vội cầm lấy bóp nát, triển khai tới xem siêu nhục viên tử thấy nàng khuôn mặt không gợn sóng. Không biết là tốt là xấu, sốt ruột nói, phụ, tướng ra như thế nào? Hà Nhã đôi mắt dừng ở kia trên giấy, đến Tả Văn Thanh Tả Tư Mã Chi Lực, phụ thân cùng ca ca đã không cần đào quạng. Điều đến nhà bếp đường đầu bếp Tả Văn Thanh, là Tần Xương lão bộ hạ, như thế nào chịu ra tay tương trợ Hà Thị phụ tử. Này ở giữa, nghĩ đến Thẩm Triệt trước khi đi hết sức ở nàng bên tai mơ hồ một câu. Hà Nhã cảm thấy chứng kiến đến Thẩm Triệt vẫn là băng sơn một góc nhục viên tử nghe thấy hà thế. Bình không có việc gì, ngược lại đã chịu che chở, có cảm mới vừa rồi nói lỡ, cười mỉa một tiếng. Lui về phía sau chuẩn bị đi ra ngoài, Xuân Hoa. Chiêu vương bên kia, người giám sát chặt chẽ chút, Hà Nhã đột nhiên nói. Đêm qua vất vả phụ nghênh Thẩm Triệt nhiều ít thổ lộ một ít cùng Tĩnh Vương tương giao đều không phải là một ngày hai ngày. Từ chín phượng hoàn nguyệt kính ngừng nghỉ lúc sau, chiêu vương tựa hồ cũng mai danh ẩn tích giống nhau, nhưng Hà Nhã biết, mặt ngoài càng bình tĩnh. Mạch nước ngầm lại càng thêm mãnh liệt có thể nhẫn đến cái kia phần thượng Tĩnh Vương. Cũng tuyệt phi là cái mềm mại chủ nhân, chỉ là nếu lựa chọn ở Thẩm Triệt trên người ký thác Hà gia phục hưng hy vọng. Kia liền chỉ có thể toàn tâm toàn ý mà nâng đỡ Thẩm Triệt nhục viên tử khuôn mặt túc mục nói. Đúng vậy, Hà Nhã trầm tư, ta gần nhất có một số việc tưởng không quá thông thấu. Tổng cảm giác sự tình có biến. Lúc trước ca ca nói những cái đó, nhưng thật ra nhất ứng nghiệm mơ siêu tuy thời gian thượng có điều sai lầm. Cũng kém bất quá mấy tháng, nhưng, vì sao thành đế còn chưa băng hà? Lời này rơi xuống nhục viên tử lỗ tai, nàng vội vàng tả hữu nhìn lại, một thất yên lặng, nàng lòng bàn tay lại có chút phát chiều. Tiểu tâm nói, có lẽ là thời gian không đến, phải cẩn thận chút. Hà Nhã thấy nàng như thế khẩn trương. Không khỏi bĩu bĩu môi, ta xem vẫn là phải nghĩ biện pháp đem cha cùng ca ca lộng trở về. Nếu không người nọ cùng nhau binh, Tần Xương lại cùng hắn quan hệ phỉ thiền, cha cùng ca ca khó có đường sống, nhục viên tử nói. Lúc này nhị gia thượng ở nơi tối tăm, nếu không có đại xá thiên hạ, khủng khó có biện pháp, Hà Nhã cười nói. Biện pháp có rất nhiều. Chỉ xem hắn có nguyện ý hay không, nhục viên tử lúc này mới lơi lỏng xuống dưới nói. Là, còn chưa chúc mừng ngươi rốt cuộc tìm được như ý lang quân. Đại tiểu thư, đánh cái thưởng đi, Hà Nhã trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi vẫn là chạy nhanh cho ta lộng thủy tẩy tẩy đi. Còn dám cười ta liền đem ngươi xứng cấp xuân sinh. Hoặc là hạ thần, ngươi muốn thật sự không muốn. Liền ngọc nghiên đi, người khẳng định có thể thu thập trụ hắn. Nhục viên tử sợ tới mức trợn trắng mắt. Ta tỷ tỷ a, ta sai rồi, ta đây liền đi cho ngươi lộng thủy. Hảo kêu Triệt Nhị gia trở về là có thể bế lên thơm ngào ngạt Mỹ Kiều nương. Hai người vui đùa ầm ĩ gian, Hà Nhã tắm gội quá thay sạch sẽ xiêm y, không nghĩ Nhục Viên Tử cười nàng, lại tự mình đem giường cấp thu thập, sau đó ngồi ở trang đài trước xem đêm qua Thẩm Triệt nộp lên trên tới kia cháp khế đất ngân. Phiếu, không tự giác, nâng má giúp đối với gương cười cười, nàng tinh thần chính phi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến Nhục Viên Tử thanh âm, Tam tiểu thư, ngài thả chờ một chút. Nhị thiếu nãi nãi không quá thoải mái mới vừa nằm xuống, Tam tiểu thư. Kia không phải Thẩm Kiều sao? Quả nhiên nghe thấy Thẩm Kiều dồn dập thanh âm. Vậy ngươi mau đi thông truyền. Ta tìm nhị tẩu có việc gấp, Hà Nhã đem trên đầu cây châm nhổ xuống một con. Dựa ngồi ở đầu giường, thấy Nhục Viên Tử tiến vào. Liền nói, làm nàng vào đi, Thẩm Kiều tiến vào. Thấy Hà Nhã tóc rũ. Quả nhiên là vừa từ trên giường lên bộ dáng, nhìn thấy kia lười biếng bộ dáng. Không biết vì sao, một bụng lời nói đều nuốt đi xuống, biến thành một tiếng nói nhỏ. Nhị tẩu, Hà Nhã cũng không đứng dậy, chỉ vào bên cạnh hoa lê ghế tròn nói. Muội muội không phải người ngoài, tùy ý ngồi đi, nếu Thẩm Triệt ngăn đón không cho nàng quản. Nghĩ đến hắn đều có tính toán, huống nàng được như vậy thật tốt chỗ. Thẩm Kiều chuyện này nàng là không thể giúp cái gì, Thẩm Kiều thấy Hà Nhã nhàn tản mà tiếp đón Nhục Viên Tử tới thượng điểm tâm, cũng không hỏi nàng vì sao mà đến, nghĩ đến kia tiếng gió đã truyền tới Chu gia ẩn có tư hôn chi ý, Thẩm Kiều nào có tâm tình dùng điểm tâm mơ siêu Hà Nhã khuyên vài lần. Thẩm Kiều bỗng nhiên đem trên tay điểm tâm hướng mâm một phóng. Nhị tẩu, là ta không đúng. Mong rằng nhị tẩu thanh toán. Hà Nhã bị nàng khí thế hoảng sợ, nhớ tới cô nương này lúc trước thấy thời điểm là cái thẳng tính tình. Đi theo chính mình học thời điểm cũng là tỉ mỉ, nếu không phải có điểm tiểu tâm tính, lại có tiền thị như vậy nương, gì đến nỗi hiện tại như vậy quang cảnh, lại cũng bất động thanh sắc nói. Muội muội nói nơi nào lời nói, ta lại có thể như thế nào thanh toán muội muội. Thẩm Kiều trong thanh âm mang theo khóc nức nở, Chu gia muốn từ hôn, Hà Nhã ngẩn ra, Chu gia chỉ thương thôi, dám bởi vậy ghét bỏ Thẩm Kiều khai áp. Thút tha thút thít đem hết thảy đều giảng khai, hôn nhân đại sự, cha mẹ làm chủ, Chu Cẩn cái gì thái độ tạm thời không đề cập tới. Này Chu Cẩn cũng giống nhau có cái không phải đèn cạn dầu nương, Hà Nhã nghe xong nửa ngày. Đột nhiên cảm thấy Thẩm Triệt nương đối Thẩm Triệt chẳng quan tâm nhưng thật ra chuyện tốt nhi. Liên quan chính mình cũng có thể không cần mỗi ngày đi thỉnh an gì đó. Mí mắt phía dưới lắc lư nhiều khó chịu nha, nhị tẩu. Đều là ta trước kia đối với ngươi có thành kiến, cho nên mới, Thẩm Kiều thấy Hà Nhã nửa ngày vô ngữ, chỉ nói nàng không chịu giúp chính mình, nhưng có chút lời nói cũng là nàng sớm tưởng nói, Hà Nhã vui vẻ. Vậy ngươi hiện tại, Thẩm Kiều hút một chút cái mũi nói, từ lúc ấy ngươi dạy ta quản cửa hàng ta sẽ biết. Lại nói Kiều trưởng quầy đối với ngươi như vậy trung tâm. Thẩm Kiều cảm thấy vô vọng, tính toán nói xong liền đi, Hà Nhã cũng không ngăn trở. Chỉ nói, ngươi tới thời điểm gặp qua ngươi nhị ca, hỏi chính là Thẩm Triệt, Thẩm Kiều dâng lên một đường hy vọng, ân, nhị ca đi nãi nãi chỗ đó. Hắn để cho ta tới tìm ngươi, ra hỏa này, trở về cũng không về trước tới một chuyến. Hà Nhã dừng một chút, ngươi liền như vậy muốn gả đến Chu gia. Thẩm Kiều miệng liệt thật sự khó coi, ta nếu như bị từ hôn, phía dưới mấy cái muội muội nhưng làm sao bây giờ? Hà Nhã có chút minh bạch vì sao Thẩm Kiều như vậy bất cứ giá nào. Bất quá nàng chính là thích như vậy bằng phẳng. Huống hồ nếu Thẩm Triệt làm nàng tới tìm chính mình, xem ra là từ nàng lộng, bất quá có một số việc nàng vẫn là có chút nghi hoặc chẳng lẽ tổ phụ đại nhân liền từ Chu gia như. Thế như vậy, không đề cập tới Thẩm Tề Sơn còn hảo, nhắc tới, Thẩm Kiều cười khổ một tiếng, lúc trước ta đính cũng không phải Chu gia, sau lại tổ phụ liền lười đến quản, nói đến hàm hồ. Hà Nhã cũng hiểu được, âm thầm thở dài. Như thế nào nơi nơi đều có như vậy, tai họa cha mẹ đâu, chiều hôm nặng nề. Thẩm Triệt trở về khi chính gặp tá khuôn mặt u sầu Thẩm Kiều, hơi hàn huyên hai câu, Thẩm Kiều liền biến mất ở bóng đêm bên trong ánh nến dưới. Thẩm Triệt thấy thê tử hướng chính mình chớp hai hạ đôi mắt, hắn cũng không sốt ruột, từ Ngọc Nghiên hầu hạ hái được mũ, giải áo choàng, đãi vào buồng trong, chuyển qua kia nói bình phong, mới đột nhiên bắt được Hà Nhã, ở kia trên môi chằn chọc liếm mút một hồi lâu mới buông ra người hỏi. Quát nhiều ít, Hà Nhã ngửa đầu xem hắn thẳng thắn mũi, muốn làm ngươi thất vọng, lần này là không lấy một xu. Thẩm Triệt nhướng mày. Nhạn quá rút mau vắt cổ chày ra nước đổi tính. Sao có thể, không tin đi, vắt cổ chày ra nước chờ ngươi nửa ngày. Ngươi lại trước chạy nãi nãi chỗ đó, Thẩm Triệt nói. Ta còn không phải cho ngươi nhường chỗ, mau nói, đợi cho Hà Nhã nói ra. Thẩm Triệt nửa ngày vô ngữ, thật đúng là không lấy một xu, bởi vì là đem toàn bộ cửa hàng đều phải đã trở lại. Mặt khác nghe Hà Nhã nói muốn đi phao suối nước nóng. Thẩm Kiều còn đem Tây Giao một chỗ có suối nước nóng thôn trang hứa hẹn cho Hà Nhã, Thẩm Nguyệt Lân. Có bao nhiêu của cải, Thẩm Triệt như thế nào không biết, tiểu cô nương có bao nhiêu đồ vật, tiểu lão hổ này tàn nhẫn. Làm sao vậy, nàng ngạnh phải cho, ta cái gì cũng chưa nói, Hà Nhã thấy hắn biểu tình mặc danh có chút sinh khí. Người nếu không tưởng ta quản đừng làm cho tới tim ta a. Tìm lại như vậy, xả một cái khăn lụa đem miệng xoa xoa. Thẩm Triệt xem vui vẻ, bắt được nàng nói, ta nơi nào là ý tứ này. Nàng bản tính không xấu, nếu không ta cũng không cho nàng tới tìm ngươi. Bất quá ngươi cũng cho nàng chừa chút nhi, Hà Nhã nói. Người khác đều là người tốt, theo ta hư. Ta chính là hư, dứt lời hướng trên giường một nằm. Dùng khăn lụa che lại mặt bất động, Thẩm Triệt nhưng không nghĩ tới nàng như thế keo kiệt nhi. Vội đi hống, Hà Nhã lại nói, nhân gia đều là có phụ có mẫu, ra trận phụ tử binh, theo ta này không y không dựa vào, ai ngờ khi dễ đều có thể, giúp người cũng không rơi hảo. Thẩm Triệt lúc này mới nghe hiểu được, không nhịn được mà bật cười. Có tin tức tốt nói cho ngươi, có nghe hay không? Hà Nhã bất động, Thẩm Triệt lẩm bẩm, kia tính, đại cựu ca còn man thích làm đầu bếp, Hà Nhã một lăn long lóc bỏ lên. Ngươi nói cái gì? Đến phiên Thẩm Triệt phô trương. Tính, người khác về đến nhà đều là hỏi han ân cần, ta về nhà liền chản trà nóng đều không có. Hà Nhã chiều hắn ném cái gối đầu, hai người náo loạn trong chốc lát. Thẩm Triệt lúc này mới cấp Hà Nhã tinh tế nói một lần. Cuối cùng nói, chỉ là phụ thân ngươi cùng ca ca sợ lại khó đi con đường làm quan. Muốn tầm thường độ nhật, Hà Nhã hơi hơi mỉm cười. Tự mình phụng trà cho hắn, như vậy đó là tốt nhất. Thẩm Triệt dương mắt, nhìn nàng biểu tình tự nhiên bình tĩnh, rất có không màng hơn thua thái độ, cùng phía trước lợi thế khắc nghiệt hoàn toàn bất đồng. Nhịn không được trong lòng nghi hoặc kéo nàng nhập hoài. Nhã Nhã, lúc trước ngươi vì sao? Hà Nhã thở dài một tiếng. Ngươi muốn ăn thịt bao? Ngạnh đưa cho ngươi một cái đồ ăn bao? Ngươi nguyện ý à? Vậy ngươi hiện tại, đều cắn một ngụm, bán bánh bao cũng không cho ta đổi. Chắp và ăn đi, tuổi trẻ ám sử đại nhân trên đầu giường hỗn độn. Khi nào hắn lớn lên giống bánh bao? Hết chương.